Trong sườn núi, dưới sườn núi có không biết bao người giận dữ hét lớn, chỉ vào Phương Quý trong chiến trường ma vực quát mắng. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là lúc này tôn chủ trên đỉnh núi hết lần này tới lần khác giống như trầm mặc vậy, làm như không thấy đối với sự tình phát sinh trong chiến trường ma vực. Thần vệ đứng chung quanh vẫn chỉ là một mực canh giữ ở khu vực của mình, không ai động đậy. Mấy người Huyền Nhai cùng Nguyệt trên tiên đài muốn xuất thủ lại bị Bạch Thiên Đạo Sinh ngăn cản. Lúc này hắn vẫn lộ ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong ánh mắt lạnh nhạt lộ ra tàn nhẫn. Hắn nói, tôn phủ cùng với Bắc Vực một bên làm chủ, một bên làm nô, song phương vốn không thể điều hòa. Chỉ là vì để cho trong lòng những tu sĩ Bắc Vực dễ chịu một chút, mới có thể ban thưởng bọn hắn thân phận giống như chúng ta. Không nghĩ tới điều này cũng khiến cho một số huyết mạch tôn phủ chúng ta, bởi vậy hồ đồ, không phân rõ giới hạn nữa. Lần sự tình này, còn không có nháo đến lớn nứt, đánh đánh giết chết tên tiểu quỷ kia đơn giản, chém giết những tên phế nhân kia cũng đơn giản, nhưng làm thế nào để hốt gọn những tu sĩ Bắc Vực tâm hoài dị động, làm thế nào để hai bên hiểu rõ thân phận của mình mới là khó khăn. Vì thế, 30 tính mạng tuy nhiều, nhưng cũng nằm trong trình độ, có thể tiếp nhận. Giết, giết con khỉ Bắc Vực kia, người phạm thần uy tôn phủ đều phải trả giá đắt, ai cũng không ngoại lệ. Mà mấy người tôn chủ cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh giống như là không động, lại có thật nhiều huyết mạch tôn phủ khác động. Bọn hắn làm sao có thể nhìn nổi Phương Quý tàn sát huyết mạch tôn phủ? Từng người đều tức giận không thôi, lớn tiếng la hét trong chiến trường. Lúc này trong chiến trường ma vực cũng là một trận hỗn loạn, nhưng cũng không ai nói quy củ cùng với đạo nghĩa. Dù sao thì vọt vào trong chiến trường cũng đều là lập tức nhận đại khai sát giới. Từng thân ảnh bốc lên sát khí tràn vào trong chiến trường ma vực. Vùng chiến trường này đối với Phương Quý, địch nhân giống như giết mãi không hết. Nhiều địch nhân như vậy tiến lên ngăn đón chính mình cũng không bị thua. Vậy cũng không phải biết chiến tới khi nào. Nhất là các tu sĩ hẻm phế nhân. Thậm chí Quách Thanh Sư Tỷ cũng đều có một đặc điểm, đó chính là mở màn trận chiến kinh diễm. Sức chịu đựng lại không đủ. Ở trong dạng xa luân chiến này, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mà thấy từng nhóm huyết mạch tôn phủ vọt vào chiến trường, trong đám tu sĩ Bắc Vực ngoại vi cũng có không ít người biểu lộ phẫn nộ mà kinh ngạc. Bất quá thẳng cho đến lúc này vẫn không người nào dám trách huyết mạch tôn phủ, cũng không người dám ra công khai phản đối. Nếu các ngươi đã gọi tên, tu sĩ Bắc Vực lại không người, chẳng phải ném đi mặt mũi. Trong lúc tâm trí của Phương Quý lóe lên, bỗng nhiên bay người lên giữa không trung, hướng ánh mắt quét ra bên ngoài quát lạnh. Huyết mạch tôn phủ có lá gan chiến đấu, tu sĩ Bắc Vực liền kém lá gan này, tu sĩ cùng cốc với ta đâu? Hạ người từng kề vai chiến đấu, chảm trừ yêu ma với ta đâu? Các huynh đệ từng uống máu, đốt giấy vàng, chém đầu gà cùng ta đâu? Còn không nhanh tiến vào trong chiến trường, chiến đấu vì Bắc Vực chúng ta. Những lời này mặc dù có một chút không đáng kể, nhưng cũng thực sự là hào tình vạn trường khuấy động tứ phương. Soạt. Trong đám người bên ngoài, lập tức có vô số người đổi sắc mặt, giống như bọn người Lục Đạo Duẫn, Ngọc Cảnh Đinh. Sắc mặt bọn hắn đều có chút phát khổ. Trong lòng làm sao không thể hiểu được, đây là vị tiểu gia kia muốn nhắc nhở bọn hắn, muốn mình ra trận. Cái gì kẻ vai chiến đấu, lúc ấy không phải bị ngươi ép sao? Cái gì trảm yêu trừ ma, hoàn toàn là bất đắc dĩ, được không? Về phần uống máu ăn thề, đó là bị kéo lên thuyền giặc, căn bản không xuống nổi. Trong lòng bọn hắn bất đắc dĩ một trận, nhưng phía xa nhìn nhau một cái cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Bọn hắn nghe được ý tứ uy hiếp trong lời Phương Quý, chắc chắn tên tiểu quỷ kia đã biết sự tình phải chết. Như vậy trước khi chết liền sẽ nói sự tình bọn hắn giết Duy Tông Tân, chém giết Hồng Bào ác quỷ. Bất luận một chuyện nào lộ ra cũng đều là tội lớn tru di cửu tộc. Đã vậy, bọn hắn cũng là người quyết đoán, sở trường lợi hại nhất là cân nhắc. Nếu đã đều không cần cân nhắc quá nhiều thời gian thì cứ đưa quyết định. Ngọc Cảnh Đinh là người thứ nhất cắn răng nhảy ra, hét lên. Tạ nguyện đĩnh giáo bí pháp tôn phủ. Theo thanh âm hét lớn của hắn vang lên, liền lập tức dẫn theo 4-5 người, vội vã lao về chiến trường. Trong Vân Quốc, chính là đồng bạn lúc hắn bị cuốn vào trong chuyện kia, lúc này ngược lại là không thiếu một người. Đã như vậy chúng ta cùng đi. Ngay sau đó chính là Lục Đạo Duẫn cắn răng cũng lao đến. Triệu Hồng phía sau kinh hãi vội vàng kéo tay áo của hắn tội nghiệp nhìn. Lục Đạo Duẫn chậm rãi lắc đầu. Ngươi có biện pháp nào khác sao? Lúc nói đến đây, hắn cùng với mấy người Ngụy Long Giang, Tề Viễn Đồ cũng đều vươn người đứng dậy âm thần cắn răng. Coi như chút cơn giận vì đạo hữu Trương Minh Quân đi. Bắc Phương Thần Điện Lộ Nhai nguyện đĩnh giáo cao chiêu huyết mạch tôn phủ. Đông Phương Thần Điện Vân Tử Tiêu nguyện đĩnh giáo cao chiêu huyết mạch tôn phủ. Bắc Phương Thần Điện Mạc Thông Nhi Nguyệt Linh giáo cao chiêu huyết mạch tồn phủ. Cũng đúng vào lúc này, chỉ thấy trong đám người vang lên từng thanh âm, có khoảng chừng 5-6 người ứng tiếng, mỗi người đều mang theo 3-4 tu sĩ hoặc 5 người, cũng là nhất thời có 20-30 tu sĩ bắc vực vọt vào trong sân. Người ở chung quanh tự nhiên không biết bí mật trong này, ngược lại nhất thời có người sợ hãi thán phục, có người kinh hỉ, lại càng có người hưng phấn khen hay. Hầu như đều tiến vào, xem ra không phải kẻ ngốc. Phương Quý dương mắt quét nhìn, nhìn đến coi như đầy đủ, trong lòng tương đối hài lòng, liền chuẩn bị quay người nghiêm túc ứng chiến, lại không nghĩ rằng đến lúc này thế mà còn chưa kết thúc. Tu sĩ Bắc Vực Lê Đại Hồng, Nguyện Lĩnh Giáo cao chiêu huyết mạch tôn phủ. Tu sĩ Bắc Vực Tiêu Yến Nam, Nguyện Lĩnh Giáo cao chiêu huyết mạch tôn phủ. Tu sĩ Bắc Vực Chân Thủy, Nguyện Lĩnh Giáo cao chiêu huyết mạch tôn phủ. Những tu sĩ Bắc Vực kia thế mà còn đang không ngừng tiến đến, hơn nữa người tiến vào càng ngày càng nhiều. Lúc đầu có thể tự giới thiệu, về sau là lúc nào cũng có người lao tới, xông về chiến trường ma vực, thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, khiến cho người nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể thấy trong thời gian uống cạn chung trà, tối thiểu có gần 100 vị tu sĩ Bắc Vực vọt vào trong chiến trường. Cái quỷ gì thế? Phương Quý nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thấy có chút phát mộng. Gạt người, còn thực sự gạt được người đến. Hắn có chút khó tin, nhưng nhìn sự phẫn nộ cùng với nhiệt huyết trên mặt của những người kia, lại không thể không thừa nhận. Những người này thế mà thực sự bị một màn hắn kêu gọi đám người Ngọc Cảnh Linh vọt vào trong chiến trường ma vực làm cho xúc động, vọt tới hỗ trợ. Biểu lộ ngoài ý muốn trên mặt Phương Quý dần biến thành vui mừng. Lúc này mới có chút ý tứ. Mà ngay vào lúc đó trong chiến trường ma vực, quy mô thế mà thực sự giống như lời nói trước đó của Bạch Thiên Đạo Sinh, trở nên lớn ra thêm một lần nữa, theo song phương đều có người liên tục không ngừng gia nhập, đã bất thình lình trở thành mấy trăm đối mấy trăm. Đương nhiên về số lượng cụ thể mà nói, tu sĩ Bắc Vực là không bằng, chỉ là tối thiểu nhìn qua, nhân số giữa song phương đã không đến mức bị một bên khác nghiền ép. Giết! Hỗn chiến đến tận đây, vậy thì có gì để nói, nhân mã song phương vọt vào chiến trường, lập tức đằng đằng sát khí, chiến thành một đoàn. Nhân số càng nhiều càng khó phân ra thắng bại, tràng diện hỗn loạn, một mảnh giằng co. Lúc này Phương Quý trở nên hào hứng, đại khai sát giới một lần nữa, chuyên chọn người có bản lĩnh để ra tay, gặp mặt đầu tiên ném ma sơn một nện, sau đó thấy ất kim kiếm bay tới, theo na sát hỏa diễm hừng hực, dùng 5 loại thủ đoạn, phục đối thủ. Mà hắn có thể xen kẽ xê dịch trong đám người cũng chính xác khiến cho phe tu sĩ Bắc vừa có nhân số ít hơn ở huyết mạch tôn phủ không bị tàn tác. Ngược lại còn ổn định rất nhanh, ẩn ẩn có xu thế phản kích. Phương Quý thấy một màn này trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận thế nào, lần này ta phải hạ gục tất cả, Bạch Thiên Đạo Sinh dù sao cũng nên xuất thủ rồi chứ. Chỉ là hắn không biết, lúc này trên tiên đài, Bạch Thiên Đạo Sinh lạnh lùng nhìn một màn trong chiến trường ma vực, sắc mặt dường như cũng có chút hài lòng, hắn khẽ gật đầu nói với Huyền Nhai Cổ Nguyệt. Đã đến thời điểm chúng ta xuất thủ. Sát ý bừng bừng, sóng máu quần quận. Trận đại chiến này từ lúc mới bắt đầu liền đã vượt ra khỏi dự đoán của rất nhiều người. Những huyết mạch tôn phủ kia dường như chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà sẽ có thực sự có nhiều tu sĩ Bắc Vực dám xuất thủ đối với mình như vậy. Bởi vì vậy mà trong lòng tràn đầy phẫn nộ, sát khí mênh mang, mà những người tu sĩ Bắc Vực kia sau khi có thể bị ép cũng chỉ có thể chủ động tiến vào vùng chiến trường. Ít nhiều cũng đều có chút cảm giác không chân thật, dường như thẳng đến lúc này đều rất khó tin tưởng mình thế mà chiến trường đối địch cùng với huyết mạch tôn phủ. Thế là song phương xuất thủ rất kịch liệt, dường như một màn sóng cao hơn một màn sóng. Huyết mạch tôn phủ phẫn nộ, muốn giết sạch sành sanh những tu sĩ Bắc Vực to gan. Nhưng vừa động thủ phát hiện ra tu sĩ Bắc Vực trong lúc bình thường bọn hắn căn bản sẽ không để trong mắt này, lại trở nên khó đối phó hơn rất nhiều. Bởi vậy trong lòng liền càng phẫn nộ, vào thời điểm xuất thủ càng hung tàn, giống như bài sơn đào hải nghiền ép phía trước, nhất định phải chấn áp bọn hắn ngay tại chỗ mới bỏ qua. Mà những tu sĩ Bắc Vực vào thời khắc vừa động thủ phát hiện những huyết mạch tôn phủ dường như cũng không có mạnh như trong tưởng tượng. Thế là dũng khí càng tăng, xuất thủ mãnh liệt. Rất nhanh hai phe liền đánh đến mức có qua có lại, huyền pháp thần huy bao phủ toàn bộ chiến trường. Không phải, ngươi nói là thích ta sao? Ở một chỗ trong chiến trường, thánh nữ Ngô Nhan của Thanh Nhan Tông cười lớn. Bởi vì thi triển quá nhiều huyết độc huyền pháp dẫn đến khuôn mặt tràn đầy vết sẹo trở nên càng đáng sợ. Ở trước mặt nàng là một người trẻ tuổi tôn phủ tràn đầy kinh hoàng. Người trẻ tuổi này mang theo 3 người hộ đạo áo bào cho tiến vào vùng chiến trường truy sát Ngô Nhan. Nhưng không nghĩ tới 3 người hộ đạo, một người bị Phương Quý đang du tẩu trong sân tiện tay dùng một chưởng đánh chết. Một người khác bị một thương của khúc thần hành xuyên thủng bụng, một người khác bị đám người hỗn loạn tách ra. Thế là lúc này Điền chỉ còn lại Ngô Nhan đối mặt đơn độc với người trẻ tuổi kia. Nàng híp con mắt chỉ còn một đường chòng chọc nhìn vào người trẻ tuổi, sắc mặt cứng nhắc mang theo nụ cười quỷ dị, điên cuồng cười, lung la lung lay tiến về phía trước. Không phải ngươi đã từng nói với ta, tu vi cá nhân không trọng yếu, thực lực không trọng yếu, duy chỉ có thân phận mới trọng yếu sao? Cho nên, ngươi muốn cưới ta làm vợ, để cho ta trở thành người cao cao tại thượng. Thế nhưng bây giờ thì sao? Liền chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngươi nói đi, thân phận trọng yếu hay thực lực trọng yếu? Người điên! Người điên! Lúc này người trẻ tuổi kia bị Ngô Nhan hù cho mặt đầy kinh hãi, hai chân đập loạn không ngừng lui về phía sau. Trong miệng không ngừng hét to. Ngươi nhìn ngươi một chút đi! Ngươi nhìn ngươi lúc này một chút đi! Ngươi trước kia tốt xấu có bộ dáng tiên tử. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Căn bản là giống như người điên. Không, giống như một con quỷ bẩn thỉu. Ngô Nhan nghe hắn nói, lại cười phá lên, đột nhiên đưa tay lăng không túm cổ người trẻ tuổi nâng lên giữa không trung điểm nhiên. Lão nương hiện tại mặc dù xấu nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân giống như lúc này. Người điên! Người trẻ tuổi kia giật mình kinh hãi liều mạng dãy ruộng hét to. Nhưng Ngô Nhan thưởng thức bộ dáng dãy ruộng của hắn, phảng phất như muốn từ trên người hắn thấy dáng vẻ chính mình dãy ruộng lúc trước. Thẳng đến khi thấy đủ rồi, lúc này mới vừa lòng thả ý, đột nhiên phun một ngụm máu đen ra ngoài, rót đầy mặt của người trẻ tuổi, sau đó ném hắn lên trên mặt đất. Người trẻ tuổi kêu rên không thôi, lăn lộn từ đầu đến mặt, những chỗ dính phải máu đen bắt đầu hòa tan từng chút. Ngô Nhan lúc này thoáng nhìn qua không trung xa xa, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần thanh thản, chất tiếng cười to. Tiếng cười kia vẫn lộ ra sự điên cuồng, nhưng lại tràn đầy ý vui thích. Huyền Nhai thiếu chủ! Mà một bên khác, cũng có tu sĩ Bắc Vực vọt vào trong chiến trường, thấy một vị huyết mạch tôn phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đối phương, phát ra thanh âm lạnh lùng. Tại Bắc Phương Thần Điện, ngươi lấn ép ta nhiều lần, chỉ vì ngươi được huyết mạch tôn phủ, chỉ vì ta là tu sĩ Bắc Vực, cho nên ta chỉ có thể nhẫn nhịn ngươi. Nhưng bây giờ đã gặp phải tại vùng chiến trường này, vậy chúng ta liền có thể buông tay, buông chân, đọ sức một trận. Thương Nhật Luyện, 3 năm trước ngươi bức tử sư muội của ta, hôm nay trời cho cơ hội để ta báo thù huyết hận. Mẹ nó huyết mạch tôn phủ, lão tử thân huyên thanh 7 năm vào, liền nén giận dữ 7 năm. Dựa vào cái gì đoạt tâm lao của lão tử? Dựa vào cái gì buộc lão tử phải giao ra bí pháp tiên môn truyền thừa cho lão tử? Dựa vào cái gì mỗi lần gặp mặt đều phải cúi đầu khom lưng với các người? Dựa vào cái gì mà ngay cả huyết mạch tôn phủ có tu vi thấp đến trình độ như vậy cũng dám hô to gọi nhỏ với lão tử? Dựa vào cái gì mỗi lần ăn cơm lão tử đều phải ngồi ở ghế chót? Nhiều vô số có tình cảnh tương tự hoặc có tình cảnh khác biệt đều phát sinh ở vùng chiến trường hỗn loạn này. Nếu không phải về trận đại chiến này xuất hiện, sẽ chẳng ai ngờ rằng trong lòng tu sĩ Bắc Vực bình thường trầm mặc ít nói, thế mà cất giấu nhiều oán khí như vậy. Càng không nghĩ tới nguyên lai rất nhiều việc nhỏ nhìn như rất thường gặp cũng sẽ khiến cho trong lòng người sinh ra bất mãn. Những oán khí này cũng không biết đã góp nhặt bao lâu, bây giờ lại đều thừa dịp trận đại chiến này bạo phát mà ra. Hoặc nhiều hoặc ít, chuyện này cũng khiến cho trận đại chiến này nhiều hơn chút ý nghĩa đặc thù. Mà Phương Quý du tẩu trong chiến trường tự nhiên cũng nghe được những tiếng mắng chửi này vào trong tai. Ngược lại không nghĩ tới nguyên lai có nhiều người bất mãn với huyết mạch tôn phủ như vậy. Chỉ là đã như vậy, trước đó những người này tại sao chưa bao giờ biểu hiện? Nếu không phải có chính mình nhắc lên trận đại chiến này, bọn hắn sẽ nhịn tới khi nào? Đương nhiên, lúc này cũng không cần cân nhắc vấn đề này. Ưu tiên hàng đầu là xác định tình hình của toàn bộ phiến chiến trường này. Bây giờ mặc dù số lượng tu sĩ Bắc Vực dần tăng, tinh thần chiến đấu cũng ngày càng tăng cao. Nhưng dù sao về số lượng chỉnh thể vẫn kém hơn huyết mạch tôn phủ không ít. Cho dù là trên dũng khí cũng ẩn ẩn bị huyết mạch tôn phủ áp chế. Cứ chiến đấu tiếp như vậy, kết quả tất nhiên sẽ không vừa. Thế là lúc này Phương Quý chỉ có thể phát huy tác dụng của chính mình đến cực hạn. Chiến trường quá lớn, nhân số quá nhiều, hắn không có khả năng cân nhắc thận trọng. Thế là lúc này thi triển ra thân pháp kinh người, du tẩu thật nhanh trong sân, mỗi khi nhìn thấy huyết mạch tôn phủ tản ra chiến ý hùng mãnh, liền lập tức xuất thủ với đối phương, sau khi phá tan đối phương liền nhanh chóng phóng tới mục tiêu kế tiếp. Kể từ đó, khi thấy hai phe huyết mạch tôn phủ càng ngày càng yếu, thế cục trong toàn bộ chiến trường càng lúc càng có lợi với tu sĩ Bắc Vực. Liền ngay cả Phương Quý cũng ở trong trận đại chiến này luân phiên, cảm thấy càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, cảnh giới tiểu ngũ hành sơ thành, và lúc này dần dần có ý cảnh sinh sôi không ngừng. Tương sinh tương khắc, cảnh giới tiểu ngũ hành tương thông, uy lực sẽ càng mạnh, Vào thời điểm xuất thủ càng thêm viên mãn như ý, Phương Quý giống như mở ra một tòa bảo khố, đang vui mừng hớn hở nhặt các loại bảo thạch về nhà của mình. Khó trách lúc trước tiểu ma sư thổi phồng cảnh giới tiểu ngũ hành lợi hại như vậy. Ta có cảm giác sau khi nghiên cứu triệt để những biến hóa trong cảnh giới tiểu ngũ hành này, cho dù không thành tiên đạo trúc cơ, cũng có thể xông pha trong cảnh giới trúc cơ. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý không ngừng thuận thế đại trưởng, liền đánh bật hai vị huyết mạch tôn phù thi triển bí pháp áp sát tới gần. Sau đó đã một cước khiến cho một đại hán khôi ngô dùng hai tay che háng nhảy tưng tưng, sau đó đẩy trưởng lên, một đạo minh quang phù lặng lẽ đánh tới trên đỉnh đầu hắn, liên tiếp bị hắn trộm vào trong tay, xoẹt một tiếng, liền xé thành hai nửa. Thuận buồm xôi gió, không gì không làm được, Phương Quý đại chiến luân phiên, vô cùng hăng hái. Đánh đến lúc nổi hứng, hắn phi thân lao đến trực tiếp nhận hai đạo thương ngân của một nam tử, bạch bào, sau đó dùng thương hướng giữa không trung đánh rớt hai kiện dị bảo ma sơn. Ở trước mặt, còn không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, Phương Quý ném ma sơn tới, lập tức lại đập cho 7-8 người lảo đảo. Cũng đúng lúc này, Phương Quý chợt thấy sau lưng có lực gió đánh tới, lập tức cười lạnh, không để đối thủ vào mắt một chút nào, thân hình hơi đổi, ma sơn duy trì theo thân hình, mang theo là thực lực vô biên, rung động ầm ầm, đập thẳng về phía người tới sau lưng. Mắt thấy dưới một đập này đối phương sẽ bị nện cho thịt nát xương tan, nhưng Phương Quý vào lúc này thấy mặt đối phương. Hắn bỗng nhiên kinh hãi thu hồi ma sơn, thế mà lại thu lại quá mau, sắc mặt cũng đều có chút trắng bệch. Người làm sao đến đây? Phương Quý thở hổn hển mấy hơi, đè nén khí huyết ngược dòng trong người vội vã hô to. Mà phía sau hắn, một nam tử mặc áo xanh đang duy trì thần sắc kinh ngạc, dường như cả người còn chưa thoát khỏi sự tuyệt vọng do ma sơn mang tới. Thẳng đến khi nghe được lời nói Phương Quý mới ý thức được vừa rồi tòa ma sơn không có chấn áp xuống. Lúc này đấy lại bình tĩnh nhìn Phương Quý cười khổ. Phương huynh, cuối cùng vẫn phải gặp nhau ở đây. Thanh Vân Gian. Phương Quý tuyệt đối không nghĩ tới Thanh Vân Gian sẽ xuất hiện bên trong chiến trường. Bởi vì nói cho đúng, tu vi Thanh Vân Gian mặc dù không yếu, nhưng bên trong chiến trường này căn bản không được tính là gì. Ngay cả tầng trung cũng không được tính. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời phát hiện đối phương cưỡng ép thu hồi lực lượng ma sơn, một phương liền có khả năng bị đòn tiện tay chấn áp thành thịt vụn. Đối phương đi vào vùng chiến trường chính là muốn chết. Người không nên đi tới vùng chiến trường này. Nhìn biểu lộ đau thương trên mặt Thanh Vân Gian, Phương Quý chau mày bỗng nhiên quát khẽ một câu quay người liền đi. Phương huynh muốn đánh bại huyết mạch tôn phủ, ta cũng là huyết mạch tôn phủ, vì sao không thể tới? Nhưng vượt quá dự liệu của Phương Quý chính là Thanh Vân Gian thế mà chạy về phía hắn một lần nữa. Trong lúc nhất tay, ánh sao xuất hiện đầy trời, từng điểm tinh quang quanh người từ trên trời xen lẫn với nhau, giống như hóa thành một lồng giam muốn vây Phương Quý. Phương Quý giơ tay phải lên chống đỡ lồng giam kia, nhíu mày nhìn hướng Thanh Vân Gian. Nhất định phải sống mái với ta vào lúc này. Thanh Vân Gian lộ sắc mặt đau thương. Là Phương huynh muốn làm gió khó dễ chính mình, nguyên bản không phải như thế này. Nhìn qua bộ dáng Thanh Vân Gian, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút, đoán được điều gì. Mà vào lúc Phương Quý đang nói chuyện cùng Thanh Vân Gian, ở trên tiên đài ngoài chiến trường, ba đại thiên kiêu Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thanh Vân Linh Ngọc cùng với Thương Nhật Bạch cùng xuất hiện phóng lên trời, thân thể giống như ba đạo chân long uốn lượn, có khí thế bay ngang qua bầu trời, vọt vào chiến trường ma vực. Giết! Ba người bọn hắn xuất thủ toàn lực, thần quang sáng rọi, trong chốc lát liền đánh bay không biết bao nhiêu người, xé rách bao nhiêu trận thế. Toàn bộ chiến trường lập tức thay đổi, tu sĩ Bắc vực có xu thế sụp đổ. Mấy người các ngươi rốt cục chịu ra tay. Trong chiến trường ma vực, Phương Quý thấy được mấy người Thanh Vân Linh Ngọc vọt vào chiến trường liền đại khai sát giới, lập tức vừa sợ vừa giận, vội vã muốn tiến lên nghênh đón bọn hắn. Mà đối với Thanh Vân Gian đi theo bên cạnh, hắn quả nhiên không có nửa điểm dục vọng giao thủ, thậm chí còn có một chút trốn tránh. Ở trong vô số người tôn phủ, lúc này hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Thanh Vân Gian, không muốn giao thủ nhất chính là đối phương. Bởi vậy, ở trong tiếng quát chói tai, hắn đưa tay đánh tan bí pháp Thanh Vân Gian thi triển, thân hình nhanh như thiểm điện vội vã lao đi. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới chính là Thanh Vân Gian dường như sớm dự liệu được Phương Quý sẽ chạy. Vào thời điểm Phương Quý rút lui, thân hình biến hóa, hóa thành một mảnh Thanh Vân theo sát sau Phương Quý đứt về phía trước. Thế mà không chậm hơn so với Phương Quý bao nhiêu. Trước kia Phương Quý đến biết Thanh Vân Gian có một đạo bí pháp Lưu Vân, tu luyện cực kỳ không tệ, bây giờ thấy được sự huyền diệu của pháp này. Phương Quý trong lòng muốn chạy lại bị Thanh Vân Gian đuổi đấy, trong lúc cấp thiết đã có chút tức giận, vừa định dùng biện pháp nào đó thoát khỏi Thanh Vân Gian đã mở miệng. Phương huynh, Thân là bằng hữu, ngươi ngay cả một cơ hội giao thủ công bằng cũng không chịu cho ta. Câu nói này đọt vào trong tai Phương Quý, đáy lòng hắn bỗng chấn động không hiểu, xoay người lại. Hắn thấy được con mắt Thanh Vân Gian, chỉ thấy đối phương tràn đầy chua xót, mang theo nụ cười khổ sở nhìn chính mình. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên có chút nổi giận quá to. Bởi vì coi ngươi là bằng hữu nên không đánh với ngươi, vì ngươi không phải đối thủ của ta. Lời này nếu như vào lúc bình thường, vô luận nghe vào trong tai của ai cũng ít nhiều có hương vị bị vũ nhục. Nhưng lúc này Phương Quý nói rất chân thành, Thanh Vân Gian nghe thế cũng không lộ ra biểu lộ bực tức. Ngược lại có chút ý vui mừng, chỉ là khẽ trầm mặc một chút sau đó lắc đầu nói. Không phải đối thủ của ngươi, cũng phải thử chút, huyết mạch tôn phủ sẽ không dễ dàng nhận thua. Phương Quý lập tức chăm chú nhíu đông mày, thoáng nhìn qua bên ngoài, quát. Là Bạch Thiên Đạo Sinh bắt người tiến đến. Thanh Vân Gian không thay đổi sắc mặt thản nhiên. Coi như Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân không nói, ta cũng sẽ tiến đến. Ai bảo ta kết giao với một bằng hữu như ngươi? Nếu bằng hữu của ta đã tới mức độ này, vậy vô luận thế nào ta cũng muốn tới đây phụng bồi một phen. Kẻ điên, lặp lại một lần nữa, ta không muốn đánh với ngươi. Phương Quý hận đến cắn răng, đột nhiên đưa tay, một đạo cuồng phong cuống tới, quét cho Thanh Vân Gian mở mắt không ra. Mà Phương Quý thì đã thừa cơ bỏ chạy về nơi xa. Lúc này một bên khác trong chiến trường, mấy người Thanh Vân Linh Ngọc đều đã tiến hành đại khai sát giới với tu sĩ Bắc Vực. Có ba đại thiên kiêu bọn hắn xuất thủ, tu sĩ Bắc Vực lúc này đã xuất hiện xu thế bại đuôi. Đối thủ Phương Quý về tới mắt ba người bọn hắn, không muốn dây dưa cùng Thanh Vân Gian. Hơn nữa sâu trong nội tâm hắn thực sự không muốn giao thủ cùng Thanh Vân Gian, điều đó khiến hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn không nghĩ tới cơn cuồng phong kia bay tới, á bào Thanh Vân Gian nhấc lên, tạo nên tầng sáng linh quang, thế mà xua tan cơn cuồng phong. Sau đó thân hình bồng bềnh rất nhanh lại chạy tới sau lưng Phương Quý. Trong lúc nhấc tay, có tuyết bay xuống đầy trời. Trong tuyết bay kia chợt có từng mảnh lá rụng đỏ bay múa, chính là dị bảo ma sơn. Một mảnh lá rụng bay múa giữa không trung, trong chốc lát hóa thành hai mảnh. Hai mảnh hóa thành bốn, trong chớp mắt đã là lá đỏ rơi khắp nơi trên đất, xen lẫn với tuyết trắng, ngăn cách thiên địa to lớn thành hai nửa. Phương huynh, ngươi dường như có chút quá coi thường ta. Thanh Vân Gian lồng hai tay trong áo, đạp không mà ra, từ trong tuyết bay ra cùng với lá đỏ, lặng lặng nhìn Phương Quý nói. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi không sử dụng sức mạnh thực sự cũng sẽ không ra gì được ta. Huống hồ lần này, vì khiêu chiến ngươi, ta cũng đã làm chuẩn bị đầy đủ. Lấy dị bảo trong tộc càng dùng kim châm kích phát 12 phần tiềm lực huyết mạch. Ngươi phải làm như thế sao? Phương Quý bị vây trong tuyết vừa giận vừa tức, vội vàng quay đầu nhìn hướng Thanh Vân Gian. Nhất định phải bức ta như thế. Phương huynh, là ngươi đang ép ta. Thanh Vân Gian nghe Phương Quý nói, bỗng nhiên lộ ra biểu lộ cay đắng, nở nụ cười khổ. Phương huynh, chúng ta rõ ràng có thể không cần đi đến một bước này. Trước đó chúng ta đã từng thảo luận về vấn đề này. Vì cái gì chứ? Phương huynh rõ ràng không giống với những người kia. Người có tiền đồ mà tất cả mọi người hâm mộ. Người rõ ràng có thể trở thành người giống như chúng ta. Lại vẫn cứ muốn pha trộn cùng với bọn hắn. Phương huynh. Thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên có chút đảm đạm. Chúng ta rõ ràng có thể một mực làm bằng hữu. Vì sao ngươi nhất định phải đối địch với tôn phủ? Thanh âm của Thanh Vân Gian không lớn. Nghe cũng không giống như là đang chất vấn. Thậm chí giống như đang phản nàn. Trong giọng nói của hắn chỉ tràn đầy bất đắc dĩ cùng với không hiểu. Phương Quý là lý giải sự bất đắc dĩ cùng không hiểu của đối phương, nhất thời trong lòng có chút ngột ngạt. Sau khi trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Gian, sắc mặt nghiêm túc hơn chút. Ta từng muốn tu hành thật tốt tại tôn phủ, ngay vào lúc trước đây không lâu ta cũng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng ta phát hiện ta không cách nào trở thành người tôn phủ, cũng không có khả năng một mực tu hành tại tôn phủ. Thanh Vân Gian ngẩng đầu, đáy mắt đều là nghi vấn. Bởi vì các ngươi không lưu cho người khác đường sống. Phương Quý cắn răng, dứt khoát thống hận nói ra, căm hận. Lúc đầu ta dự định giúp sư tỷ ta một lần, cũng coi như trả sạch nhân tình đồng môn. Sau đó, nàng lẫn vào trong tay tốt xấu vậy thì không liên quan. Ta cũng liền có thể an tâm tu hành. Nhưng kết quả thì sao? Các ngươi ngay cả một tia đường sống cũng không cho nàng. Tại sao ta có thể nhìn nổi? Hiện tại ta lăn lộn tại tôn phủ không tệ, có ăn có uống. Nhưng tôn phủ làm việc như vậy, nếu có một ngày ta cũng phạm tội. Tôn phủ há lại cho ta một con đường sống. Chỗ như vậy, ngươi nói có ở được không? Thanh Vân Gian nghe những lời này có vẻ hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới Phương Quý sẽ trả lời như vậy. Một lát sau hắn mới lắc đầu theo bản năng. Không giống nhau, Phương huynh, ngươi làm sao giống với bọn hắn? Ta thực sự coi ngươi là bằng hữu, tôn phủ cũng là thực sự nguyện ý tiếp nhận ngươi. ngươi sẽ có thể thực sự trở thành người tôn phủ, ngươi sẽ cao quý hơn bọn hắn xa xa. Ta cũng thực sự coi ngươi là bằng hữu. Phương Quý thoáng nhìn qua chiến trường ngoài xa, cắn răng nghiêm túc hướng Thanh Vân Giàn. Nhưng mà thịt heo, đậu hũ cuối cùng không thể hầm chung trong một nồi. Hai ta là bằng hữu không có nghĩa ta liền có thể trở thành bằng hữu cùng với tôn phủ. Đây là hai chuyện khác nhau. Sắc mặt Thanh Vân Gian trở nên có chút xoắn xuýt, bờ môi lúng túng, khiến cho Phương Quý đều có chút không thành lòng. Ngươi biết không? Sau khi trầm mặc hồi lâu, thanh âm Phương Quý hòa hoãn tiếp tục. Kỳ thật trước đó ta không biết chính mình là người nơi nào. Ta có thể là người Bắc Vực, cũng có thể là người Đông Thổ, thậm chí có khả năng chính là huyết mạch tôn phủ. Bởi vì ta vốn chính là một kẻ không ai muốn bị ném vào một thôn ngưu đầu. Hiện tại người trong thôn ngưu đầu cũng đều đã chạy, ta lại không biết mình tới từ đâu. Cũng bởi vì như thế, đối với ta mà nói, nơi nào cũng giống nhau, bởi vì chỗ nào cũng có thể là tộc nhân của ta, tôn phủ cũng có khả năng. Nhưng ta lại xác định được một sự kiện, ta có thể là người ở bất cứ địa phương nào, tuyệt đối không có khả năng là người tôn phủ. Bờ môi Thanh Vân Gian run rẩy gian nan hỏi một câu. Vì sao? Bởi vì ta từ đầu đến cuối đều không thích đối với toàn bộ tôn phủ các người. Phương Quý lắc đầu, cho nên coi tư ta là người tôn phủ, ta cũng sẽ không thừa nhận. Bầu không khí trong sân bỗng trở nên ngột nhạt mà trầm mặc. Gió lạnh gào thét mà qua, cuốn theo mùi máu tanh trong chiến trường. Thanh Vân Gian đứng trong phong tuyết cùng với lá đỏ, trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn mới bỗng nhiên chỉnh đốn trang phục, khom người thi lễ với Phương Quý. Phương huynh, ta biết được tâm ý của ngươi, mặc dù hơi đau lòng một chút nhưng lại không cách nào cải biến ý nghĩ, càng không cách nào cải biến thân phận của ta. Nếu như thế cũng có nghĩa một trận chiến mới có thể giải thích cho phần tình nghĩa này. Hắn vừa nói chuyện vừa rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ, trắng, phong cách cổ xưa chân thành. Ta chính là tôn phủ An Châu đệ tử Chi Thứ Thanh Vân Gian. Tu vi trúc cơ trung giai, nguyện chiến một trận công bằng với Phương huynh, chết sống có số, chỉ nguyện an tâm. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, Phương Quý chăm chú nhíu đồng mày. Nhất định phải như vậy sao? Hắn nhìn chăm chăm hai mắt Thanh Vân Gian thấp giọng. Thanh Vân Gian ngẩng đầu chăm chú nhìn Phương Quý. Huyết mạch tôn phủ cũng có huyết mạch tôn phủ kiêu ngạo. Phương Quý trở nên trầm mặc. Lúc này chiến trường phía ngoài đang rất kịch liệt. Quách Thanh Sư Tỷ nỗ lực xuất thủ chống đỡ Thanh Vân Linh Ngọc, mà bọn người Cam Ngọc Thiền Yến Lăng cùng với Kim Tam Xích liên thủ chống đỡ Thương Nhật Bạc. Thế nhưng Huyền Nhai cùng Huyệt Đúc này không ai có thể ngăn. Khí thế như dòng, đại khai sát giới với tu sĩ Bắc Vực. Mỗi một hơi thở đi qua, cũng có không biết bao người mất dưới tay hắn. Rõ ràng là thời điểm gấp nhất, nhưng Phương Quý lại không vội. Hắn nghiêm túc nhìn Thanh Vân Gian. Trước đó, có phải ta đáp ứng mời ngươi uống rượu? Thanh Vân Gian cảm thấy nao nao, gật nhẹ đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Phương Quý gỡ hồ lô bên hông xuống uống một ngụm lớn, sau đó ném cho Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian tiếp nhận, hơi do dự chút, liền học dáng vẻ Phương Quý uống một hớp, ngược lại ho sặc một tiếng, trên gương mặt nổi lên vẻ đỏ ửng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Không nghĩ tới Phương huynh mang theo dạng rượu ngon này trên người. Phương Quý cười, trước kia luôn luôn uống rượu của ngươi, bây giờ mời ngươi uống rượu tự nhiên phải lấy ra đồ tốt nhất. Thanh Vân Gian cười ném hồ lô trở lại. Phương huynh là người nói giữ lời. Phương Quý nhận lấy hồ lô ôm vào ngực cúi đầu không nói. Thanh Vân Gian uống rượu xong thì hào tình vạn trượng cười. Rượu cũng đã uống xong, vậy thì hãy chết một trận thống khoái. Phương huynh, đây là sự tôn trọng sau cùng. Ngàn vạn lần đừng có nhường ta. Ngươi cũng biết trận chiến này có quá nhiều người nhìn. Ta bại cũng không được, cũng không lui được, càng không muốn mất mặt mũi cuối cùng này. Cho nên, chúng ta hãy luận bàn một trận nghiêm túc. Hãy xuất ra bản lĩnh thực sự của ngươi. Vừa nói chuyện hắn đột nhiên rút kiếm xông Phương Quý. Đầy trời đầy đất, tuyết bay lá đỏ đều cuốn theo phương hướng một kiếm này. Vạn dặm rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Phương Quý ôm hồ lô không nhúc nhích, thẳng đến lúc kiếm kia đi tới trước người hắn mới đột nhiên đưa tay, ầm một tiếng. Một tòa ma sơn giấy đen tầng tầng hỏa diễm bồng bềnh giáng xuống từ trên trời. Phạm vi mấy chục trượng xung quanh bị bao phủ. Phương Quý xoay người lại, tràn đầy trên mặt đều là nước mắt, nhấc tay áo lau mặt vọt về phía Huyền Nhai Cổ Nguyệt nơi xa. Mà sau ma sơn giáng xuống từ trên trời, chấn áp mấy chục trượng phạm vi xung quanh, ở phía dưới, đá vụn bắn ra, hỏa diễm tán loạn, huyền pháp Thanh Vân Gian cũng được, bí thuật cũng được, phía dưới tòa ma sơn đều bị chấn áp thành một mảnh khói bụi dễ như trở bàn tay. Phương Quý nhấc tay lau nước mắt trực tiếp vọt về phía Huyền Nhai Cổ Nguyệt, không quay đầu lại một chút nào. Trong thời gian bị Thanh Vân Gian quấn lấy, tối thiểu đã có mười mấy người táng mệnh dưới sự xuất thủ tàn nhẫn của Huyền Nhai Cổ Nguyệt. Phương Quý cũng biết là không thể để cho đối phương tùy ý giết tiếp, hoặc có thể nói Phương Quý lúc này còn cân nhắc loạn thứ bắt tao kia, lúc này tâm loạn như ma, thế là dứt khoát cái gì cũng không muốn. Chỉ là nắm chặt hàm răng vọt về Huyền Nhai Cổ Nguyệt đang đại khai sát giới trong đám người. Thấy Huyền Nhai Cổ Nguyệt đang cười đạnh đâm một hướng về trái tim của Ngô Nhan, lúc này Phương Quý đã chạy tới. Một bàn tay vượt ngang qua hư không, thời khắc này ngàn chân treo sợi tóc, bắt lấy cây thương. Huyền Nhai Cổ Nguyệt đang giết vào lúc cao hứng, những chỗ đi qua không ai địch nổi, nhưng không ngờ được bỗng nhiên bị người ta tóm lấy cán thương. Thế mà giống như bị kìm sắt kẹp lấy vậy, thần lực ẩn chứa trên thân thương tiêu tán trong chốc lát, không nhúc nhích lơ lửng trong không trung. Hắn hơi giật mình, xoay người lại liền thấy Phương Quý hai mắt đỏ rực, nước mắt đang chảy, lập tức cười phá lên. Nguyên lai là tên tiểu quỷ nhà ngươi, việc đã đến nước này lại còn bị hù đến khóc nhè, chưa phát giác ra đã muộn rồi sao? Lúc này hắn thật là cảm thấy có chút thú vị, từ nhỏ cho đến lớn, chính chiến khắp nơi, đều gặp qua đủ loại đối thủ cùng với địch nhân, nhìn thấy vô số cảnh tượng gãy tay gãy chân mà mặt không đổi sắc, đổ máu cũng chỉ coi như chảy mồ hôi, thậm chí vào thời khắc sinh tử vẫn chấn định tự nhiên. Nhưng bây giờ trên chiến trường liền bắt đầu khóc đến hai mắt đỏ đen, giống như đã chịu thiên đại ủy khuất, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nhưng hắn không nghĩ rằng cũng vào lúc hắn nhạo báng, tên tiểu quỷ khóc đến mức hai mắt đỏ hồng kia chợt theo thanh trường thương của hắn kéo đến, hung hăng kéo về phía trước, liền ngay cả Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng không nghĩ tới lực kéo đối phương lại mạnh mẽ như thế. Thân bất do kỷ lao về phía trước, lại sau một khắc, ở giữa năm ngón tay Phương Quý, kim khí quấn quanh, sắc bén như một thanh kiếm quét về phía mắt của Huyền Nhai. Huyền Nhai Cổ Nguyệt lập tức kinh hãi, vội vàng quát to như sấm rền, thôi động bí pháp nào đó, trên mặt thế mà xuất hiện một cái mặt nạ đồng xanh. Trong chốc nát, mặt lạ xuất hiện, liền ngay cả toàn thân hắn cũng đều được một tầng khôi giáp vô hình bao vây. Kim khí của Phương Quý đánh lên trên mặt nạ, phát ra thanh âm keng keng, nhưng lại không khiến cho hắn bị thương. Nhưng Phương Quý cũng đã liên tiếp thi triển mấy đạo huyền pháp Thái Dịch Chân Thủy Quyết, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết, Thần Đạo Huyền Quang, Thái Dịch Chân Thủy Quyết thành từng vành đai nước, quấn quanh Huyền Nhai Cổ Nguyệt bên trong từng tầng. Khô Mộc Huyền Sinh Quyết thì huyễn hóa ra vô tận bụi gai, thuận theo khe hở linh khí quanh người Huyền Nhai Cổ Nguyệt chui vào bên trong. Thần Đạo Huyền Quang thì là một đạo giống như hỏa long quấn lấy Huyền Nhai Cổ Nguyệt xoay tròn. Ngươi dám! Đón mấy đạo huyền pháp tấn công tập kích của Phương Quý, Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng kinh hãi. Trong tiếng quát chói tai, bỗng nhiên phun ra một đạo hàn khí, quanh người trong nháy mắt kết thành băng xương, đóng băng bụi gai Phương Quý. Sau đó chân đạp mặt đất, bùn dưới chân bỗng nhiên giống như thủy triều phun trào, hỏa diễm do thần đạo huyền quang nhanh chóng chìm vào lòng đất. Sau một khắc, làn da hắn bỗng nhiên nở rộ vô số hoa văn, khiến cho vành nước do Thái Dịch Chân Thủy hóa thành chung quanh khuếch tán. Phương Quý liên tiếp thi triển bốn đạo huyền pháp hình thành thế tiến công tập kích, thế mà bị Huyền Nhai Cổ Nguyệt phá vỡ trong chốc lát, không thương tổn đến hắn. Mà hắn thì thuận thế nâng thương đánh về Phương Quý giữa không trung, nghiêm nghị quát. Coi như ngươi tu luyện thành ngũ hành huyền pháp thì thế nào, đến cảnh giới chỗ này của ta, còn có ai không có truy cầu ngũ hành viên mãn? Ngũ hành huyền pháp của ngươi dọa được người khác, nhưng không dọa được ta. Một tiếng hét lớn này không chỉ khiến cho Phương Quý kinh ngạc, liền cả người đang chiến đấu chung quanh cũng đều lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, sau đó thấy được nước mắt trên mặt Phương Quý chưa từng ngừng chảy. Cũng không biết hắn có nghe được lời nói Huyền Nhai Cổ Nguyệt hay không. Căn bản không nói một lời, liền nhanh đón trường thương Huyền Nhai Cổ Nguyệt một lần nữa, đấm một quyền về đồng ngực hắn. Đây là đang điều mạng sao? Huyền Nhai Cổ Nguyệt thầm mắng, đang múa ra đạo đạo thần quang từ trên trời hạ xuống, trấn áp Phương Quý, lại bất thình lình trên đỉnh đầu chợt có một tòa ma sơn nhưng tụ ra, hung hăng đánh về đỉnh đầu của hắn. Đợi trong lúc hắn phát hiện đã không kịp né tránh, toàn thân bị Phương Quý ở trên dưới cùng ma sơn đè ép giáp công. Dưới sự kinh sợ, Huyền Nhai Cổ Nguyệt ném một viên hạt giống như là màu đen trên mặt đất. Rắc, hạt giống màu đen rơi xuống, trong nháy mắt liền nổ ra vô tận bụi gai đen mà phá đất lên, ngược lại bắn từng mảng thổ địa, thế mà chốc lát tạo thành một mảng rừng cây bụi gặp ở quanh người. Phía trên chống đỡ ma sơn, phía dưới ngăn trở Phương Quý, khó đạt được cơ hội thở dốc. Hắn liều mạng vọt về bên trái, muốn tránh khỏi phạm vi ma sơn bao phủ, lại quay đầu chiến cùng với Phương Quý. Nguyên lai đây chính là ngũ hành của ngươi. Nhưng hắn vừa ra tay lập tức lộ ra sơ hở trước mặt Phương Quý. Phương Quý con mắt còn đỏ bỗng cười đạnh một tiếng, phát ra một tiếng chửi rủa mỉa mai, đồng thời há miệng hít thở, chung quanh nháy mắt liền giấy đen lửa lớn rừng rực, thiêu cháy toàn bộ bụi gai. Huyền Nhai Cổ Nguyệt tự xưng cũng là đạt tới cảnh giới ngũ hành, hắn cũng không gạt người. Từ một trình độ nào đó, hắn xác thực đã đạt đến. bất quá không giống Phương Quý, dựa vào năm đạo huyền pháp tu thành công mà là chỉ tu thành bốn đạo. Trong một đạo mộc pháp cuối cùng là dựa vào dị bảo ma sơn để bổ sung. Phương Quý phát hiện ra điểm này liền lập tức không còn lo lắng, trực tiếp dùng pháp phá pháp. Trong lòng Huyền Nhai cùng Huyền Kinh hãi, vội vàng bỏ chạy, lại bị Phương Quý cuốn lấy, song phung dùng huyền pháp đấu với huyền pháp trong chốc lát. Cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, nhưng cuối cùng tứ pháp của Huyền Nhai cùng Huyền không địch lại ngũ pháp, bị một quyền của Phương Quý đấm trúng mắt, lập tức đánh cho mắt đen ngòm. Sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng, thẳng đến khi đánh cho Huyền Nhai cùng Huyền từ giữa không trung rớt xuống mặt đất, một quyền nối tiếp một quyền, phảng phất như phát tiết vô tận hậm hực trong lòng vậy, thẳng đến cuối cùng đánh cho Huyền Nhai cổ nguyệt chỉ có thở không ra hơi. Chợt nghe thấy có một tiếng vang giòn, lại là túi càn khôn bên hông Huyền Nhai cổ nguyệt văng ra trong lúc vô hình, vô số đan dược dị bảo bên trong đổ ra trên mặt đất. Phương Quý quét mắt nhìn tới, thấy được một khối ngọc thạch màu xanh xám trong đó tản ra hào quang thăm thẳm như ánh trăng. Hắn lập tức nhận ra đây chính là tài nguyên tu hành, bởi vì Huyền Nhai cổ nguyệt đạt được hạng hai diễn võ, đặc biệt thỉnh cầu tôn chủ. Cái tên là Thái Âm Ngọc Tinh, chính là dị bảo sinh ra từ tiểu Thái Âm chi địa của cực Bắc, ẩn chứa âm cực từ lực, không nghĩ tới bị chính mình đánh ra. Thấy được Thái Ngọc Âm Tinh, động tác Phương Quý hơi dừng một chút, nhặt Thái Ngọc Âm Tinh, sau đó ủy khuất liếc nhìn chung quanh, nhìn hướng Quách Thanh Sư Tỷ đang ác chiến cùng Thanh Vân Linh Ngọc, sau đó không nói một lời vọt tới. Thanh Vân Linh Ngọc đang giao thủ cùng với Quách Thanh, bây giờ Quách Thanh đã làm mạnh nỏ hết đà, linh thức không đủ. Thanh Vân Linh Ngọc cũng không vội vã, biết chỉ cần cuốn Quách Thanh kéo dài đủ thời gian, chính mình tất sẽ chiến thắng. Chỉ là dù đến lúc này trong đáy lòng cũng không dám chủ quan, kiếm đạo của Quách Thanh thực sự quá mạnh, hơi một tí liền có sát chiêu sắc bén hiện lên, mất tập trung liền có khả năng lật thuyền trong mương. Nhưng lúc nàng đang nghiêm túc đối mặt với Quách Thanh sư tỷ, ở phía sau bất thình lình có một tên tiểu quỷ mắt đỏ hồng mò tới, yên lặng không tiến động đi đến sau lưng, càng không đáp lời đưa tay chính là một tòa ma sơn đập tới. Phản ứng của Thanh Vân Linh Ngọc coi như minh mẫn hơn, làm sao có thể né tránh một tòa ma sơn lớn như vậy, chỉ nghe bốp một tiếng, hai mắt lập tức trắng giá ngã ngửa về sau. Sư đệ, ngươi! Quách Thanh sư tỷ thở hồng hộc, vừa mừng vừa sợ nhìn Phương Quý bay vút tới từ sau lưng Thanh Vân Linh Ngọc. Vừa định nói gì liền thấy khuôn mặt Phương Quý tràn đầy nước mắt, lập tức có chút lo lắng, sau đó liền thấy bị ý bi thống trên mặt Phương Quý nồng đậm, mũi phát ra tiếng nức nở, đưa tay sờ soạng nửa ngày trên người Thanh Vân Linh Ngọc, cuối cùng từ trong ngực nàng lôi ra mũi kim ô đảm mà tôn chủ cho nàng mượn nghiên cứu 3 tháng, nhét vào trong lồng ngực mình, dùng hai mắt đẫm lệ nhìn Quách Thanh sư tỷ, nói: "Trong lòng ta khó chịu." Nói xong đi đến một địa phương khác. Quách Thanh sư tỷ cảm thấy không hiểu, trong lòng ngươi khó chịu, vì sao chạm vào cơ thể của nàng để làm gì? Phương Quý sờ sờ Thái Âm Ngọc Tinh, sờ lên kim ô đảm trong ngực, tiếp tục giết về hướng khác. Lúc này trong ba đại thiên kiêu, chỉ còn một mình thiếu niên thiên tài Thương Nhật Bạc, lúc này đang bị bọn người Kim Tam Xích cuốn lấy. Mặc dù không thắng được hắn, nhưng cũng khiến cho Thương Nhật Bạc nhất thời không thoát khỏi được. Phương Quý nhanh chóng vọt tới trước Nhật Thương Nhật Bạc trực tiếp hạ thủ. Tuổi tăng Thương Nhật Bạc tuy nhỏ, nhưng huyền pháp lại cao minh, lực lượng huyết mạch càng là uẩn thần uy, có thể so với mấy người Huyền Nhai cổ nguyệt càng khó chơi hơn. Phương Quý xông về phía trước đấu pháp cùng với hắn gần như ngang sức ngang tài. Thôi động một thân khí huyết ma sơn lại cũng chỉ có thể đánh đến khó phân cao thấp cùng Thương Nhật Bạc. Cuối cùng lúc Phương Quý bỗng nhiên trở nên hung dữ vọt thẳng đi lên, chính là một trận vương bát quyền, dùng đầu đụng thương ngã Nhật Bạc, sau đó cưỡi trên người hắn ra sức đánh một trận, giống như là nhi tử nhà trưởng thôn đánh. Thân thể Thương Nhật Bạc vốn đã hư nhược, chịu một trận đòn như thế rốt cục ngất đi, cũng không biết tức giận hay bị đánh đau quá. Trung Quy vẫn là một đứa trẻ trung thực, một thân nội tình là không kém, nhưng lại không biết đánh nhau. Đánh hắn bất tỉnh, Phương Quý sờ soạn theo lệ thường, lúc này phát hiện ra trên người của Thương Nhật Bạc thế mà không có ban thưởng tôn chủ. Sắc mặt nhất thời có chút mờ mịt, nhẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy người chung quanh đều đang kinh hoàng nhìn về phía hắn. Bây giờ tu sĩ Bắc Vực đã chiếm ưu thế thượng phong, huyết mạch tôn phủ, theo việc ba đại thiên kiêu bị đánh bại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, bây giờ đang hoảng sợ lùi bước, lộ ra bộ dáng tuyệt vọng. Huyết mạch tôn phủ giống như thực sự đã sợ. Mà trong đám tu sĩ Bắc Vực thì gần như không dám tin tưởng một màn trước mắt, đều vừa mừng vừa sợ. Mà vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng cuối cùng từ bên ngoài bay lượn tiến vào chiến trường Ma Vực. Bạch Tiên Đạo Sinh từ dưới một cái hố ôm một bộ thi thể đi ra, chậm rãi bay về phía trước, sắc mặt lộ ra vô cùng lo lắng, ẩn chứa lửa giận vô tận. Người này vốn là hữu chí giao của ngươi, tình như thủ túc, ngươi lại hạ sát thủ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, trong mắt tràn đầy bi phẫn lạnh lùng hướng Phương Quý. Tu sĩ Bắc vực các ngươi bản chất chính là máu lạnh như vậy sao? Phương Quý từ từ quay đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua chát, một tiếng khóc lên. Lúc trước người bên ngoài đều không chú ý đến Thanh Vân Gian, coi như nhận biết Thanh Vân Gian cũng căn bản không biết trong chẳng diện hỗn loạn như thế. Thanh Vân Gian đi nơi nào, kết cục thế nào? Bởi vì chênh lệch thực lực của Thanh Vân Gian với Phương Quý thực sự là quá xa. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt, căn bản không đủ để hấp dẫn ánh mắt của người chung quanh, tự nhiên cũng không đủ hấp dẫn ánh mắt người bọn hắn. Cho nên lúc này Bạch Thiên Đạo sinh ra trận ôm lấy thi thể Thanh Vân Gian. Người này tên là Thanh Vân Gian, chính là tiểu bối thiên tài Thanh Vân Gia, từ nhỏ đã có ngộ tính rất cao, tu hành khắc khổ, tuổi nhỏ tu vi liền đã có thành tựu, từ trước đến nay được người xưng là một đời thiên kiêu tôn phủ An Châu. Càng quan trọng hơn, hắn từ trước tới nay đối xử tử tế ân cần với người khác. Thời điểm tu sĩ Bắc vực họ Phương bắt đầu tiến vào tôn phủ, liền một mực coi đối phương là chí giao hảo hữu, thường ngày ăn uống tiệc rượu du ngoạn như hình với bóng, nhiều lần giúp đối phương trong việc tu hành, không coi trọng vàng bạc tài bảo, xưa nay trong sự vụ cũng giúp đỡ rất nhiều lần, vô cùng hào phóng và tốt bụng. Cho dù ở phương diện diễn võ, Thanh Vân Gian cũng từng vì tiền đồ đối phương đến tìm ca cầu tình. Bạch Thiên Đạo Sinh ôm thi thể Thanh Vân Gian, thân giữa không trung lạnh giọng mở miệng, thanh âm khuấy động khắp nơi. Ta cũng từng hỏi hắn vì sao muốn bốc lên phong hiểm bị ta răn dạy cũng phải đến cầu tình vì tu sĩ Bắc vực này. Hắn trả lời rất đơn giản, chỉ nói tu sĩ Bắc vực này là một bằng hữu hắn thực tình tương giao mà thôi. Bởi vì thế hắn trả lời thẳng thắn, ta đáp ứng muốn gặp tu sĩ Bắc vực này một lần. Hắn chậm rãi nói, thanh âm dần nhỏ đi và sắc bén, quét ánh mắt về Phương Quý. Nhưng không ngờ được, người mà hắn coi là hữu chí giao, không ngờ liền hạ sát thủ đối với hắn. Không có chút lưu tình nào, trời sinh máu lạnh, quả thực là ít thấy. Tu sĩ Bắc vực các ngươi nói cái gì truy cầu đại nghĩa, đòi lại tự do. Kết quả, theo đuổi chính là sự máu lạnh, vong ân bội nghĩa này. Huyết mạch tôn phủ chúng ta xem các ngươi là bạn, thành thật với nhau, kết quả đổi lấy sự là đáp lại máu lạnh của tu sĩ Bắc vực các ngươi. Từng tiếng quát chói tai truyền đi khắp nơi chấn động lòng người. Lúc đầu Bạch Thiên Đạo Sinh chỉ đang nói một số chuyện Thanh Vân Gian, đến cuối cùng biến thành chỉ trích cùng với quát tháo Phương Quý, lại đến lúc sau biến thành chỉ trích với quát tháo huyết mạch tôn phủ cùng với tu sĩ Bắc vực, ngôn ngữ như đao cào xé tâm can. Mà mấu chốt là đón sự chỉ trích của Bạch Thiên Đạo Sinh Phương Quý, thế mà một câu không có phản bác. Hắn chỉ ngồi trên mặt đất nước mắt tuôn rơi, bi ai tới cực điểm. Thanh Vân Gian quả nhiên là đã chết. Từ sau khi Phương Quý cưỡng ép thi triển Ma Sơn trấn áp Thanh Vân Gian ngay tại chỗ, hắn liền không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì hắn không biết Thanh Vân Gian còn sống hay đã chết. Trên thực tế, Thanh Vân Gian sống hay chết cũng không phải hắn có thể khống chế. Từ khi Thanh Vân Gian tiến vào mảnh chiến trường ma vực này, hơn nữa còn trong trạng thái bình thường, lại nhất định muốn giao thủ, Phương Quý đã cảm thấy điểm này. Hắn có thể cảm giác được sự thuyết phục cuối cùng trong lòng của Thanh Vân Gian, cùng với ý quyết tuyệt khi thuyết phục không thành. Cho nên vào thời điểm đó, Phương Quý liền cảm thấy khủng hoảng. Hắn không có khả năng bởi Thanh Vân Gian mà cải biến thái độ của mình vào lúc này. Nhưng hắn càng không có khả năng thành toàn tâm tình sau cùng của Thanh Vân Gian. Cho nên chỉ có thể trấn áp Thanh Vân Gian, cũng như chạy trốn rời đi. Nhưng vào thời điểm hắn rời đi, trong lòng có một loại dự cảm không ổn. Lần uống rượu kia vốn chính là vĩnh biệt. Hắn rất muốn cứu Thanh Vân Gian, nhưng hắn không làm được, bởi hắn hiểu tâm ý Thanh Vân Gian. Giống như tâm ý của hắn không cách nào bị Thanh Vân Gian cải biến, tâm ý Thanh Vân Gian cũng vô pháp bị hắn cải biến. Trước đó, đây chỉ là suy đoán trong lòng Phương Quý, còn không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Phương Quý một mực không quay đầu, cũng liền không biết Thanh Vân Gian còn sống hay đã chết. Thế nhưng bây giờ, Bạch Thiên Đạo Sinh ôm Thanh Vân Gian đi ra, liền cho Phương Quý câu trả lời. Thế là cả người Phương Quý đều bị một loại tâm tình tuyệt vọng bao phủ bên trong. Hắn không nghe rõ Bạch Thiên Đạo Sinh đang nói gì. Lúc này, hắn chỉ muốn khóc lớn một trận. Thanh Vân huynh! Bên ngoài chiến trường ma vực, vô số huyết mạch tôn phủ đều bị lời nói của Bạch Thiên Đạo Sinh làm cho kinh động. Ở trong mảnh một nhạt, bỗng nhiên có người dùng tay che miệng khóc giống là Bạch Thiên gia tỷ muội. Các nàng lúc này giống như gặp phải giấm sét giữa trời quang. Ngay vào lúc trước đây không lâu, Thanh Vân Gian còn đang bên cạnh các nàng cười nói vui vẻ. Về sau bỗng nhiên chỉ bị Bạch Thiên Đạo Sinh gọi ra tra hỏi mà thôi. Ai biết được lúc này bất quá chỉ mới nửa canh giờ. Thế mà phát hiện Thanh Vân Gian chết trên chiến trường ma vực. Nhất là người giết Thanh Vân Gian là Phương Quý, ngày thường hắn bội phục nhất. Nên giết. Thanh Vân Gian đối đãi với hắn như vậy, thế mà lại tàn nhẫn. Lại có người hét lớn. Bọn người Bạch Thiên Mặc cùng với Huyền Nhai Ngọc đều đã muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời. Giết hắn, tên tu sĩ Bắc vực vong ân phụ nghĩa. Giết những tu sĩ Bắc vực để cho hắn biết kết cục phản bội tôn phủ. Chúng ta đối đãi tu sĩ Bắc vực là bạn, cái này là gì? giết sạch bọn hắn, tu sĩ Bắc vực chỉ xứng làm nô, không xứng làm bạn. Từng thanh âm nối tiếp nhau, một làn sóng nối tiếp một làn sóng, có không biết bao nhiêu huyết mạch tôn phủ đều tức giận hét lớn, tạo thành từng đạo làn sóng, rất nhanh liền tràn quét tới trong ngoài chiến trường ma vực. Huyết mạch tôn phủ ở phía ngoài đều đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức cùng nhau vọt tới trong chiến trường ma vực, liều mạng cùng đám người phương quý. Coi như ở thời điểm chiến trường ma vực, những huyết mạch tôn phủ đó bị đám người phương quý giết chết, sợ cho bẫy mật, lúc này cũng là mắt đỏ lên, dấy lên đấu trí hừng hực một lần nữa, muốn thôn phệ đối phương. Đại thế đã lên, khuynh thiên phúc địa, mà tu sĩ Bắc vực dưới làn sóng này chỉ có thể run rẩy, không nói đến đời. Đạo sinh làm việc quá độc ác, nhưng lại đạt được hiệu quả. Mà vào lúc này trên đỉnh núi, tôn chủ cũng đang vuốt râu lạnh lùng quét hết thảy mọi thứ ở chiến trường ma vực. Cho đến nay, huyết mạch tôn phủ ở trên chiến trường kia tối thiểu đã tử thương 6-70 người. Nhưng hắn dường như không để trong lòng. Từ lúc vừa bắt đầu, liền giao chuyện này cho Bạch Thiên Đạo Sinh làm, dường như đang một mực chờ đợi xem Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ làm gì. Bởi vậy, lúc Bạch Thiên Đạo Sinh an bài từng đám người vọt vào trong chiến trường ma vực, hắn chưa từng nói qua. Vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh gọi thân Vân Gian đi qua, nghiêm khắc trách cứ, hắn không nói gì, thẳng đến khi Bạch Thiên Đạo Sinh ra trận vẫn không nói. Đúng thế, mà nói đến cái đề tài này coi như là Triệu Thông Nguyên cũng muốn phụ họa, cũng phụ họa không nổi, chỉ có thể cúi đầu liên tục. Mồ hôi lạnh trên trán đều không ngừng đổ, trong lòng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tôn phủ chỉ sợ sắp lật trời. Bạch Thiên Gia công tử xưa nay thích đọc nhất là Đế Tôn Ký, đọc thuộc lòng những truyền kỳ Đế Tôn nhập chủ Bắc vực năm đó, tự nhiên cũng lính lấy hành vi nóng nảy của Đế Tôn đại nhân khi còn trẻ. Liền giống như bây giờ, mặc dù nhìn như đại giới bỏ ra hơi lớn, nhưng chiếm cứ đại thế, tích xúc lửa giận, từ một vế đó, tu sĩ Bắc vực hỗn loạn, chắc hẳn có thể lắng lại một thời gian. Ngược lại, một vị trưởng lão bình thường bên cạnh không được sủng ái giống như Triệu Thông Nguyên, vào lúc này cười ha ha trả lời tôn chủ một câu. Tôn chủ nghe vậy âm thầm gật đầu, vừa nghĩ tới không lâu sau đó, còn muốn mang Bạch Thiên Đạo Sinh bái kiến Đế Tôn. Có lẽ hành vi Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ để cho Đế Tôn đại nhân coi trọng hơn một chút cũng khó nói. Kể từ đó, vậy thì đối với tôn phủ An Châu chính là một chuyện tốt. Bất quá hắn cũng nên nhanh chóng kết thúc trận nháo kịch này mới tốt. Kiện đồ vật ở trong ma sơn kia, dù sao trên người của hắn. Tôn chủ có mày nghĩ đến, kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không muốn để cho Bạch Thiên Đạo Sinh xuất thủ. Chỉ là sự tình đã kéo tới trình độ này, dường như cũng chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh mới có thể kết thúc trận náo kịch này. Bằng không mà nói, vô luận chính mình, phái thần vệ ra trận, hay do một vị trưởng lão nào đó xuất thủ cũng đều không thể hoàn thành viên mãn chuyện này, đạt được mục đích tốt nhất. Cũng may, vẫn rất có lòng tin đối với Bạch Thiên Đạo Sinh. Thực lực Bạch Thiên Đạo Sinh so với chính hắn cùng tuổi lúc trước còn mạnh hơn. Giết hắn, giết sạch tu sĩ Bắc vực. Từng tiếng la hét vẫn còn tiếp tục giống như là núi kêu biển gầm từ phía ngoài chiến trường ma vực. Trong chiến trường ma vực, tất cả tu sĩ Bắc vực đều đã dừng tay, cũng bị cỗ áp lực vô hình làm cho lui về phía sau, chỉ để lại Phương Quý ngồi dưới mặt đất. Bọn hắn ánh mắt lo lắng, thậm chí hoảng sợ, có chút không hiểu, bởi vì bọn hắn thậm chí còn không biết Thanh Vân Gian chết từ khi nào, như thế nào dâng phát ra dâng chiều lớn như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 82 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.